Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, Hắc Ám Yên Diệt Già. Hạ, ta thao, Lý Chiến Quân hú lên quái dị. Cho dù là võ trang đầy đủ tối cường đỉnh phong cuồng chiến Lý Chiến Quân, cũng theo không làm được qua nhất kích miểu sát một đầu 33 cấp quái vật. Trước mắt Hắc Ám Yên Diệt Giả lại nhất kích đem hắn giết chết. Cái này cũng quá kinh khủng chút. Phải biết Lý Chiến Quân hiện tại sinh mệnh lực còn không có cái kia hắc báo cao hắc báo sinh mệnh tăng thêm là 4, mà tuần thú sư sinh mệnh tăng thêm là 3. Tốt tại loại này màu đen cột sáng cũng không phải nói buông liền buông. Sau một khắc Hắc Ám Yên Diệt Giả lần nữa phóng thích loại kia tốc độ rõ ràng chậm nhiều hắc ám năng lượng đoàn, hai người đồng thời né tránh. Nguyên Thần Phi liên tục đánh ra thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, thổ nguyên tố, phong nguyên tố, 4 loại pháp cầu, nhưng đều không ngoại lệ đều không có hiệu quả. Ngược lại là loại kia hắc ám năng lượng, dính không thể chạm vào, khiến hai người chật vật né tránh. Tiên sư nó, pháp thuật miễn dịch, công kích còn vô địch. Đây cũng quá biến thái a. Lý Chiến Quân phàn nàn, Nguyên Thần Phi thì nhanh chóng nói. Tốc độ chậm, thủ đoạn đơn nhất, Lý Chiến Quân tức giận mắng. Vậy thì thế nào? Một chiêu tiên cật biến thiên. Huống chi cái tên này hai chiêu tươi, thất bại nhân tài chỉ biết là phàn nàn, người thành công tìm cơ hội. Nguyên Thần Phi trả lời, cái tên này tuyệt đối không phải là vô địch, nhất định có nhược điểm. Móa, đều nói rồi đừng trang bức, đừng trang bức. Oanh, lại là một cái hắc ám năng lượng đoàn kéo tới. Nguyên Thần Phi thân hình lóe lên, Vu sư tay đột nhiên nắm lên người kia vượn hướng Hắc Ám Yên Diệt Giả ném đi. Sát qua hắc ám năng lượng đoàn, người kia vượn một tay nắm cứ thế biến mất, vượn người lại điềm nhiên như không có việc gì. Cánh tay kia đã đánh vào Hắc Ám Yên Diệt Giả trên thân, trực tiếp đem Hắc Ám Yên Diệt Giả oanh đến bay lên. Nguyên Thần Phi lại không quan tâm một quyền này kết quả, mà gọi là nói: sủng vật của ngươi tình huống thế nào? Tuần thú sư là có thể trực tiếp biết mình sủng vật trạng thái. Nghe nói như thế, nhìn một chút vượn người, không khỏi ngẩn người, sinh mệnh lực không có có tổn thất. Quả nhiên là dạng này, Nguyên Thần Phi đã hiểu được. Năng lượng của hắn công kích trực tiếp trừ khử hết thảy đụng chạm vật, cùng sinh mệnh lực không quan hệ, mà là trực tiếp phân giải bị nó đụng chạm lấy hết thảy. Cho nên chỉ cần không bị đánh tới yếu hại, liền sẽ không chí mạng, thậm chí liền sinh mệnh lực đều sẽ không tổn thất. Lý Chiến Quân cũng một thoáng hiểu rõ, cho nên chỉ cần không bị nó đánh tới đầu cùng trái tim, sẽ không phải chết, đúng không? Thiếu sót thân thể có khả năng tái sinh, chức nghiệp giả chỉ cần bất tử, hết thảy đều có khả năng, không sai, nhưng cũng muốn cẩn thận. Trên thân thiếu đi bất luận cái gì linh kiện, đều sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Mấu chốt nhất khôi phục cũng phiền phức a. Lý Chiến Quân nói lầm bầm, thân thể mặc dù có khả năng tái sinh, nhưng cần phải đặc biệt thân thể khôi phục dược tề. Bọn hắn hiện tại không có cái gì, tại trong nhiệm vụ lần này thiếu đi linh kiện, cũng chỉ có thể trở lại đê cầu bên trên lại dài trở về. Này sẽ đối với chiến đấu phía sau lực hình thành ảnh hưởng to lớn. Nói là nói như vậy, Lý Chiến Quân vẫn là dũng cảm vọt tới. Nguyên Thần Phi là pháp sư, này một trận chiến cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Nhưng vào lúc này, trên không một mũi tên bắn đến, là cái kia nữ tinh linh. Ta tới, Hàn Nha bay ra, nhào vào bầu trời đêm, sau đó là nữ tinh linh Mân Lệ kinh hô, trong tiếng hô tràn ngập khiếp sợ. Hiển nhiên là kỳ quái Nguyên Thần Phi là làm sao tìm được vị trí của mình. Người tốt nhất nhanh lên một chút, Lý Chiến Quân kêu lên. Hắc Ám Yên Diệt Giả đoàn năng lượng quá kinh khủng, Lý Chiến Quân cũng không thể không cẩn thận tránh né. chỗ chết người nhất chính là hắc ám năng lượng đoàn, nhược điểm ở chỗ tốc độ phi hành chậm. Nhưng nếu như Lý Chiến Quân cận chiến công kích đen tối như vậy, đoàn năng lượng tốc độ phi hành chậm vấn đề này liền sẽ bị thật to lần tránh. Hắn vừa rồi liền là đang trùng kích quá trình bên trong tao ngộ hắc ám năng lượng tập kích. Mặc dù hắn né tránh nhanh, vẫn là bị trong nháy mắt ăn mòn đi cánh tay lớn nhất khối cơ bắp. Chính như trước đó biết, không có thống khổ, cũng không có sinh mệnh tổn thất, liền là cái kia một khối cơ bắp không duyên cớ biến mất. Phảng phất chưa từng tồn tại, loại tình huống này, Lý Chiến Quân công kích lớn chịu cản tay, hết lần này tới lần khác làm tuần thú sư. Hắn còn không có gì viễn trình thủ đoạn, cho nên cơ hồ là mỗi một lần xông đi lên, đều bị đánh trở về. Cái tên này là pháp chức cùng chiến chức khắc tinh, lại bị cung thủ khác. Trong nháy mắt đó, Lý Chiến Quân đã phân tích ra được, nếu có cái cung thủ tại đây bên trong, bằng vào cung thủ linh hoạt cùng công kích từ xa thủ đoạn, tuyệt đối có thể không tổn hao gì bắn chết con hàng này. Hắc ám tinh linh đã từng là tinh linh tộc một cái chi nhánh. Vì bảo hộ tinh linh tộc mà tồn tại, bởi vì tinh linh tộc thiện viễn trình mà không sở trường cận chiến. Sợ nhất hàng loạt chiến sĩ xông trước cường đột, hắc ám yên diệt giả theo thời thế mà sinh. Thế nhưng tại dài dằng dặc phát triển con đường bên trong, hắc ám tinh linh nhất tộc cuối cùng thoát ly tinh linh tộc, trở thành tinh linh giới độc lập tồn tại, mà hắc ám yên diệt giả thì là tại hắc ám tinh linh bên trong đều thuộc về không được hoan nghênh tồn tại. Bởi vì bọn hắn tâm trí không được đầy đủ, thường chẳng phân biệt được địch ta, nếu không phải bọn hắn đặc biệt mà thực lực cường đại, tinh linh tộc đã sớm triệt để diệt này loại tồn tại. Hôm nay cái này hắc ám yên diệt giả xuất hiện, cũng là cái ngoài ý muốn, cũng không biết là tinh linh tộc làm, vẫn là chư thần an bài. Chúc mừng ngươi, cuối cùng sẽ phân tích. Nguyên thần phi còn có tâm tình nói đùa. Lý Chiến Quân giận đến mắng to. Bây giờ nói cái này có làm được cái gì? Hai chúng ta đều không phải là cung chức. Ta liền nắm nỏ đều không có. Ta bảo bảo, một phát hắc ám năng lượng đoàn kéo tới. Vượn người né tránh không kịp, đang bị đánh vào trên đùi. Hiện tại nó thành một chân, ngươi phải học được khống chế. Nói nhảm, ta lại không có lắng nghe mật ngữ. Dụng tâm đi cảm thụ, ta chán ghét cái từ này. Không được, là ngươi bức ta. Lý Chiến Quân nghiến răng nghiến lợi hô. Chính ngươi kiên nhẫn một chút. Tâm linh rít lên, thụ yêu đã phát ra sắc nhọn tê rít gào. Lần này cuối cùng hữu dụng. Hắc ám yên diệt giả đột nhiên kêu khóc một tiếng, lui về phía sau, tâm linh rít lên thuộc về điển hình tâm trí công kích. Mà hắc ám yên diệt giả làm hỗn độn tồn tại, ý chí hỗn loạn, tâm linh rít lên đối nó hiệu quả lại là phá lệ mạnh. Bất quá này cũng không đại biểu bọn hắn liền thắng, ngay tại Lý Chiến Quân thời điểm hưng phấn. Liền xem cái kia hắc ám yên diệt giả đột nhiên lên tiếng kêu to lên. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đồng thời toát ra hàng loạt năng lượng màu đen đoàn. Lít nhà lít nhít bay ra. Ta thao, Lý Chiến Quân kêu to lại liều lĩnh nhảy xuống. Nguyên thần phi cũng đồng dạng nhanh chóng rời đi thụ bảo. Chỉ thấy vô số hắc ám chùm sáng tại thụ bảo nổ tung. To như vậy thụ bảo trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắc ám yên diệt giả hướng mặt đất rơi đi, liền đang rơi xuống đồng thời, thân thể thả ra một đoàn hắc ám cột sáng, trực chỉ Lý Chiến Quân. Bụi gai lồng giam, nguyên thần phi kêu to, mọc thành bụi bụi gai trực tiếp đem Lý Chiến Quân bảo vệ. Tại năng lượng màu đen cột sáng hạ tan rã, dư thế tiếp tục truy kích Lý Chiến Quân. Nguyên thần phi vu sư tay kéo một phát, mạnh mẽ đem Lý Chiến Quân kéo cách nửa cái thân vị. Lý Chiến Quân một đầu tay phải bị quét trúng, tại chỗ biến mất, lộc đâm, Lý Chiến Quân hô, Thụ yêu đã biến thành lộc yêu hình dáng, đối hắc ám yên diệt giả lấy ném ra gai độc, nhưng theo nó hình dáng biến hóa, tâm linh rít lên hiệu quả biến mất, Mân Lệ đã xuất hiện tại thụ yêu bên cạnh, bắt lấy lộc yêu tướng nó đột nhiên hướng hắc ám yên diệt giả ném đi. Hắc ám yên diệt giả lại như cũ lâm vào trạng thái điên cuồng. Một phát hắc ám năng lượng đoàn đánh thẳng tại thụ yêu trên thân. Thụ yêu liền rên rỉ đều không có trực tiếp tan rã. Bảo bối của ta, Lý Chiến Quân đau lòng nghĩ khóc. Huyễn thải lộc hỏa cầu cùng nọc độc đã điên cuồng tuôn hướng Mân Lệ. Thế nhưng nữ tinh linh phản ứng làm thật nhanh nhẹn, lần nữa né tránh. Lần này lại là trực tiếp xuất hiện sau lưng Nguyên Thần Phi. Đối hắn phía sau cổ một đao đâm xuống. Nhưng ngay tại nàng ra tay đồng thời, Nguyên Thần Phi cánh tay hồi trở lại bắt lấy Mân Lệ, trúng một đao đồng thời. Một cái vật ngã đưa nàng ngã văng ra ngoài. Mân Lệ làm sao cũng không nghĩ tới một cái pháp sư sẽ dùng ra loại thủ pháp này. Trực tiếp bị hắn ném ra. Đồng thời cái kia hắc ám yên diệt giả lại là một cái hắc ám năng lượng bóng kéo tới. Đang đập trúng Mân Lệ. Mân Lệ trên thân ám quang lóe lên. Lại là đem cái kia hắc ám năng lượng bóng bắn ngược trở về. Lại là ám ảnh phản chiếu. Hắc ám năng lượng bóng rơi vào hắc ám yên diệt giả trên thân. Hắc ám yên diệt giả một tay nắm như vậy tan rã. Nguyên Thần Phi hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai nó công kích của mình có khả năng làm bị thương chính mình. Trao đổi đối thủ, hắn đã hướng hắc ám yên diệt giả phóng đi. Đón hắc ám yên diệt giả phóng tới hắc ám năng lượng đoàn. Nguyên Thần Phi phát động ngưng diễm chi cầu. Hắc ám năng lượng đoàn có khả năng trừ khử vật lý tồn tại. Cũng có thể bỏ qua pháp thuật công kích, lại không thể trừ khử pháp thuật. Thời khắc này đâm vào ngưng diễm chi cầu bên trên. Cái kia một cỗ hắc ám năng lượng lại bị ngưng ở khối cầu bên trong. Nguyên Thần Phi tay đẩy, ngưng diễm chi cầu đã đâm vào hắc ám yên diệt giả trên thân. Đột nhiên nổ tung. Bộc phát ra một mảnh ngọn lửa màu đen, hỏa diễm vô phương tổn thương yên diệt giả. Thế nhưng dung hợp năng lượng màu đen hỏa diễm lại biến thành thế gian kinh khủng nhất hắc hỏa. Đốt tại cái kia hắc ám yên diệt giả trên thân, chỉ thấy nó ra trên người bắt đầu khối lớn tan rã. Hỏa diễm lực bền bỉ cùng hắc ám năng lượng yên diệt năng lực kết hợp với nhau, khiến cho hỏa diễm không ngừng ăn mòn hắc ám yên diệt giả. Lại không giống thuần túy hắc ám năng lượng đoàn như thế trong nháy mắt tan rã, mà là từng chút hóa thành tro tàn. Cái kia hắc ám yên diệt giả cảm giác không thấy thống khổ. Cứ như vậy tại hắc hỏa bùng cháy bên trong ngã ngã vội vàng đi lại. Thậm chí còn tại thử nghiệm tiếp tục phóng thích hắc ám năng lượng. Lại bởi vì hình xăm tan rã nguyên nhân mà vô phương chân chính thành hình. Thế là hắc ám năng lượng bắt đầu dùng giọt mưa hình thức bắn tung tóe, rơi ra một mảnh màu đen mưa lửa hạ xuống. Thấy loại tình huống này, Nguyên Thần Phi cũng giật nảy mình, chạy mau, hai người quay đầu liền chạy. Mân Lệ lại lần nữa xông lại, đối Nguyên Thần Phi liền là một dao găm, nàng còn muốn ngăn trở. Lăn đi, Nguyên Thần Phi xoay người đấm lại, luyện thần quyết phát động, cuồng bạo một quyền đang nện ở trên mặt nàng. Mân Lệ làm sao cũng không nghĩ tới một cái nguyên tố pháp sư vậy mà lại bộc phát ra như thế lực. Lượng, bị đánh trúng bay ngược mà lên, châm chút lửa mưa rơi vào nàng trên lưng. Mân Lệ ám ảnh phản chiếu cũng mất đi hiệu quả. Hắc hỏa ăn mòn lực lượng trong nháy mắt đem này nữ tinh linh xuyên thành cái dây. Tại lửa cháy hừng hực bên trong hóa thành tro tàn. Đồng dạng xui xẻo còn có cái kia huyễn thải lộc. Nó chẳng qua là ngã ngã hừng hực đi vài bước, liền bị hắc hỏa đốt sạch. Một giọt hỏa tinh rơi vào Nguyên Thần Phi trên cánh tay. Nhóm lửa miêu, Nguyên Thần Phi giơ tay chém xuống. Đưa trên cánh tay lớn nhất khối cơ bắp cắt mất, tiếp tục vọt tới trước, đợi cho chạy ra mưa lửa phạm vi, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hắc Ám Yên Diệt Giả còn tại đi loạn. Nó đã bị đốt thành một đống màu đen khung xương. Nhưng này khung xương hết lần này tới lần khác tại hỏa diễm bên trong cũng không tan rã. Giống như một bộ vong linh, lại đi về phía trước mấy bước, cho đến hỏa diễm hoàn toàn từ trên người nó tiêu tán. Mới một đầu ngã quỵ, phóng tầm mắt nhìn tới, lấy làm trung tâm phương viên 100 mét, đã hết hóa hư vô, chỉ còn lại cái kia màu đen khung xương lẳng lặng nằm trên mặt đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.